Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1803, Ngụy Trù thần món ăn. Tiểu Tôm là không gian thiên thần, ra ngoài ý định, nhưng lại tại tình lý trong. Ở trong hỗn độn, Cẩu Gia đã từng nói, không gian thiên thần chưa từng trở về, nhưng là không gian thiên thần cung lại là xuất hiện, khả năng rất lớn tính là. Không gian thiên thần đã trở về, nhưng là hắn cũng không biết mình đã trở về, còn rơi vào ngây thơ trạng thái. Nơi này nói, rất có thể cũng là Tiểu Tôm, tiểu gia hỏa này, mỗi ngày thổ phao phao, một bộ ngây thơ bộ dáng. Bất quá, bây giờ, cũng coi là cứu bộ phương một lần. Tại lúc đầu, Tiểu Tôm xuất hiện thời điểm, bộ phương chỉ là đem Tiểu Tôm xem như đồ gia vị sử dụng. Để vào món ăn trong, có thể nhượng món ăn trở nên càng thêm ngon. Tiểu gia hỏa cũng thích thú. Về sau, theo bộ phương trù nghệ tăng trưởng, Tiểu Tôm cũng đã rất thiếu đang sử dụng loại kỹ năng này. Trước mắt món ăn, bị từng đạo năng lượng màu vàng óng, như tơ như dây đồng dạng kiện hàng cùng một chỗ. Từ ban đầu sắp phá nát bộ dáng, lập tức khôi phục hoàn hảo. Bộ phương chắp lấy tay. Chậm rãi đi mà ra, hắn giơ tay lên, thần lực lưu truyền, chậm rãi ngưng tụ ra một thanh nồi muỗng. Này nồi muỗng, đơn giản mà mộc mạc, không có bất kỳ cái gì thuần túy năng lượng. Bộ phương bắt đầu điên nồi, mãnh liệt nước sốt phẳng phất bôn đằng dòng sông nước đang lan lộn. Tại bộ phương nấu nướng dưới, tản ra nhiệt khí, thiên địa tựa hồ cũng đang biến hóa, nồng đậm vị đạo. Không ngừng khuếch tán ra tới, một phần nguyên liệu nấu ăn đang biến hóa, dần dần trở nên thần dị. Này món ăn, dần dần trở nên thần dị đứng lên. Bộ phương tinh thần lực càng ngày càng thông thấu. Tinh không tinh thần hải phảng phất tại oanh minh. Trù thần mắt, nhìn thấu hư ảo. Tâm hắn, cũng triệt để chìm vào giờ phút này nấu nướng trong. Tiểu Tôm hóa thành kim quang. Tại món ăn chỗ tạo thành trong thế giới chậm rãi du đãng. Phảng phất triệt để dung nhập vào thức ăn này phẩm chỗ tạo thành thế giới giống như. Loại này lâu ngày không gặp cảm giác. Nhượng bộ phương không nhịn được muốn thét dài. Trong hư không, năm đại khí linh đều là mỉm cười nhìn lấy bộ phương. Sống qua tới, cuối cùng là sống qua tới. Không hổ là bộ phương. Không có nếu như hắn chủ ký sinh. Tại tự mình phủ định trong, triệt để bị ma diệt, có lẽ, một thế này chủ ký sinh, thật hữu cơ lại, xông phá đến trước đó chưa từng có cảnh giới đâu. Khí linh nhóm nội tâm cũng đều là đang mong đợi, chính như, một người đắc đạo, gà chó lên trời, khí linh nhóm bây giờ có thể nói là cùng bộ phương bó buộc chung một chỗ. Muốn tấn thăng cảnh giới cao hơn. Nhất định phải chờ đợi bộ phương đột phá đến càng cường đại cảnh giới. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có cơ hội siêu thoát ra vũ trụ trói buộc. Chủ thần con đường này không dễ đi. Muôn đời chủ ký sinh. Có tại vừa mới bắt đầu liền bị đào thải. Có người hành tẩu đến một nửa. Lựa chọn từ bỏ. Có người gào thét thương thiên. Phân liệt thân thể. Đọa vào luân hồi. Đây là một đầu vượt mọi chông gai đường. Tại vừa mới bắt đầu, có lẽ có tiền nhân đi qua đường có thể thuận theo. Nhưng là, càng là sau này, liền sẽ phát hiện, đường càng ngày càng chật hẹp, mà không đường mà theo. Cũng chỉ có thể chính mình bước ra một con đường. Này cũng rất dễ dàng mất tích tại vô biên cánh đồng bát ngát. Muôn đời chủ ký sinh, dùng muôn đời thời gian, bước ra một con đường, một đầu thông hướng chủ thần đại đạo đường. Khí linh nhóm chờ mong muôn đời, cũng thất vọng muôn đời, mà một thế này, có thể là bọn họ có hy vọng nhất thời điểm. Ông, Tiểu Tôm chui ra, hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng, ghé vào bộ phương trên bờ vai, yên tĩnh phun phao phao. Dù cho, hắn đã là không gian thiên thần, nhưng là, hắn vẫn như cũ là ưa thích thổ phao phao. Khí linh nhóm ý chí chiến đấu sục sôi. Coi là bộ phương đã bại, nhưng là không nghĩ tới. Bộ phương thế mà một lần nữa cho bọn hắn hy vọng. Lười biếng đại hồn chủ ánh mắt co rụt lại. Hắn tựa hồ cũng không ngờ rằng, thế mà lại xuất hiện dạng này biến cố. Cái này biến cố, nhượng hắn có chút trở tay không kịp. Chết, lười biếng đại hồn chủ trong nháy mắt, liền làm ra quyết đoán. Trong một ý niệm, thiên địa biến sắc, khủng bố ngôi sao tựa hồ cũng bị oanh sụp đổ. Hắn nhất trưởng, đột nhiên đánh ra, lôi cuốn lấy đáng sợ oanh minh, hướng phía bộ phương xa xa vỗ tới. Bộ phương không để ý đến, đầu đều không có nhấc, như cũ tại nấu nướng lấy món ăn. Cái kia đạo món ăn đã dần dần muốn thành hình, hương khí quanh quần, dựa vào tiểu tôm trợ giúp, món ăn này rốt cục chuẩn bị kết thúc. Lười biếng đại hồn chủ nhất trưởng, uy thế kinh người, ngập trời tội ác lực lan tràn, muốn đem bộ phương triệt để oanh sát. Đột nhiên, bộ phương đóng hỏa, hết thảy đều trở nên 10 phần yên tĩnh. Nồi muỗng trong, nhiệt lưu đang cuộn trào, kim sắc nước canh bên trên quanh quẩn lấy lộng lẫy. Bộ phương đem cái muỗng trong nước sốt tưới nước đến này món ăn bên trên. Ông, phảng phất có thần quang ngút trời, xé rách màn trời, về sau, hóa thành một chùm sáng, cùng lười biếng đại hồn chủ nhất trưởng đụng vào nhau. Lười biếng đại hồn chủ thân thể nhất thời mềm nhũn, này khí thế hung hung nhất trưởng, tại mùi thơm này quấn quanh trong, như hòa tan sô-cô-la giống như, mất đi dữ tợn. Hả, lười biếng đại hồn chủ biến sắc, thức ăn này phẩm, cuối cùng vẫn là bị cái này đầu bếp cho nấu nướng đi ra. Lười biếng đại hồn chủ quay đầu nhìn một chút thời không đồng hồ cắt tạo thành vết nứt. Chỗ ấy, hồn thần nửa bên thân thể đều cơ hồ muốn xông ra. Bất quá vũ trụ bích chướng cường đại cách trở lực, nhượng hồn thần khó mà xông ra. Bộ phương trên thân không có mặc lấy tước vũ bào, chỉ mặc một bộ mộc mạc trường bào màu trắng. Cả người, nhìn qua phảng phất xuất trần liên hoa, vô cùng bạch tịnh, vô cùng thánh khiết. Tại bộ phương trước mặt, thanh hoa từ bàn lơ lửng. Trên đó, một món ăn, tản ra kim quang, tinh thần lực rơi vào món ăn trong. Có thể cảm nhận được, món ăn trong mãnh liệt khí tức. Có sơn phong, có hãn hải, có khắp nơi, có đồng ruộng, phảng phất là một cái thiên địa ảnh thu nhỏ. Nhưng là, có thể cảm ứng được, nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn ở giữa thì là dùng kim sắc quang mang đến kết nối. Cho nên, món ăn này cũng không có hướng tới hoàn mỹ. Bộ phương thở ra một hơi, bấm tay, tại cái kia đạo đồ ăn một điểm, món ăn chậm rãi lơ lửng mà ra. Ông, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành ngụy chủ thần món ăn. Sơn Hà xã tắc đồ, chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm, tại bộ phương trong đầu vang vọng mà lên. Bộ phương sắc mặt như thường, không hề bận tâm, ngụy trù thần món ăn, là bởi vì tiểu tôm duyên cớ a. Nếu như không phải tiểu tôm, món ăn này, khả năng căn liền vô pháp thành hình. Bộ phương mặt không biểu tình, nhàn nhạt thở ra một hơi, theo hệ thống thanh âm yên tĩnh lại. Bộ phương khí tức, thì là phát sinh chút hơi biến hóa, một chiêu bị phá giải lười biếng đại hồn chủ, không cam tâm. Hắn không thể tùy ý bộ phương tại phát dục xuống dưới. Cho nên, hắn rốt cục động, hắn thoát ly 7 cái thời không đồng hồ cắt vị trí. Thân hình khổng lồ, quanh minh, lập tức, vượt ngang chư thiên vạn giới. Xuất hiện tại bộ phương trước mặt, lười biếng đại hồn chủ thân thể thu nhỏ, biến thành một cái tiểu mập mạp. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bộ phương, tay run một cái. Một thanh màu đen nhánh trường kích ra hiện trong tay hắn. Cái này trường kích là hồn thần vũ khí, uy lực vô cùng, bỗng nhiên cũng là hướng phía bộ phương chém giết mà đến. Hắn muốn đem bộ phương chém giết tại tinh không, triệt để đoạn tuyệt cái này đầu bếp trưởng thành đường. Thời không đồng hồ cắt đang xoay tròn, thông thiên giáo chủ con mắt đột nhiên sáng lên. Đây là thời cơ a. Bất quá, nơi xa 6 tôn đại hồn chủ cũng đang ra sức ngăn lại hắn. Dù cho có bộ phương 5 đại khí linh trợ giúp, hắn cũng là cảm giác được y nguyên cố hết sức chiến, nhưng là, đây là duy nhất thời cơ. Thông thiên giáo chủ ánh mắt rơi vào này hồn thần trên thân thể. Tuyệt đối không thể để cho tôn này cùng sư tôn đồng dạng kinh khủng tồn tại xuất hiện. Chiến, thông thiên giáo chủ thét dài. Hai tay bỗng nhiên hướng trên trời vừa nhấc, vô số ngôi sao sụp đổ, Chu Tiên kiếm trận lại lần nữa dựng lên, nghiền ép mà qua, lười biếng đại hồn chủ đánh tới. Bộ Phương mặt không biểu tình, yên tĩnh nhìn lấy món ăn, biểu hiện trên mặt che kín đáng tiếc, che kín tiếc nuối. Ngụy Trù thần món ăn, vậy nói rõ, món ăn này vẫn là thất bại, một cái ngụy chữ, đường hết tất cả. Bất quá, Bộ Phương ngược lại là không có nhiều thất vọng, chỉ ít, hắn đã từ vô tận mê mang cùng trong bóng tối, tìm tới một con đường, hắn có thể tiếp tục kiên định hướng về phía trước. Bành, một hắc sắc trường kích, bạo ép mà đến, hư không chấn vỡ, đáng sợ sát khí, quanh quẩn chư thiên, lười biếng đại hồn chủ biến thành tiểu mập mạp, ánh mắt túc sát, đánh tới hướng Bộ Phương, món ăn, đánh nát, đầu bếp, diệt sát, đại viên mãn hỗn độn thánh nhân cấp bậc lười biếng đại hồn chủ, rốt cục thống hạ sát thủ, tới gần, tại một kích cơ hồ muốn nện vào Bộ Phương trên đầu trong nháy mắt. Một mực đứng sau lưng Bộ Phương tiểu bạch động, bồ phiến thủ trưởng chống ra, âm vang một tiếng, bắt lấy này trường kích, tròng mắt màu tím trong, màu tím bắn ra mà ra, nện ở lười biếng đại hồn chủ trên thân thể. Hả, lười biếng đại hồn chủ đầu lệch ra, chính là né tránh, nắm lấy trường kích tay, bỗng nhiên nhất truyền, về sau, trường kích chính là phi tốc xoay tròn, sau một khắc, bộc phát ra vạn thiên công phạt, khiến cho trường kích tránh thoát ra tiểu bạch thủ trưởng. Bộ Phương nhàn nhạt thở dài một hơi, giơ tay lên, hai ngón tay bóp, trước người món ăn, nhiệt khí cuồn cuộn, bị hắn hai ngón tay nắm, phảng phất hóa thành trùng thiên trường long, cong ngón búng ra, gầy tại này trường kích bên trên, đông, như đại đạo chuông va chạm giống như thanh âm vang vọng mà lên. Lười biếng đại hồn chủ ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn hãi nhiên phát hiện, này hồn thần vũ khí trường kích, thế mà tại mùi thơm này trùng kích vào, trở nên mềm mại, tình huống như thế nào? Hương khí trường long tiếp tục xoay quanh, không ngừng tới gần lười biếng đại hồn chủ. Hoảng sợ lười biếng đại hồn chủ trực tiếp tuột tay, trường kích tại hương khí lôi cuốn dưới, băng tán tại hư không. Cái này là bực nào thủ đoạn? Nơi xa, Bộ Phương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không có chút nào tâm tình nhìn qua lười biếng đại hồn chủ. Đại đạo thánh nhân cấp bậc tu vi bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Không sai, cũng là chậm rãi tăng trưởng. Bất quá, tuy nhiên chậm chạp, nhưng lại ổn định một thớt. Hỗn độn khí sinh sôi, quanh quẩn tại Bộ Phương thân thể chung quanh. Một đạo, hai đạo, ba đạo, vô số đến hỗn độn khí, phảng phất hóa thành một phương hồng mông, nhượng Bộ Phương khí tức lập tức bước vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Một đạo ngụy chu thần món ăn, sơn hà xã tắc đồ, rốt cục nhượng Bộ Phương bước vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Có lẽ hắn không phải muôn đời chủ ký sinh trong duy một bước vào cấp độ này, nhưng là tuyệt đối là đặc thù nhất. Điểm ấy từ năm vị khí linh kích động trong ánh mắt có thể thấy được. Thông Thiên giáo chủ cũng là hưng phấn không thôi, cười ha hả. Bộ Phương đột phá ràng buộc, đối với hắn mà nói, thật sự là một cái tốt đến không thể tốt hơn tin tức. Chúng ta phản kích, bắt đầu. Thông Thiên giáo chủ cười to, nhất trưởng phất tay áo, Chu Tiên kiếm trận, nghiền ép mà ra, bạo ép đại hồn chủ mà đi. Ghen ghét đại hồn chủ thổi phù một tiếng, thân thể bị gọt đi một nửa, hóa thành đầy trời tội ác khí. Còn lại đại hồn chủ cũng là quá sợ hãi. Lười biếng đại hồn chủ ánh mắt thít chặt, nhìn qua khí tức bước vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ Bộ Phương. Sắc mặt ngưng tụ, vừa bước vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ Bộ Phương, thế mà liền cho hắn một cỗ cảm giác áp bách. Chẳng lẽ, mới vừa vào hỗn độn, liền có thể chiến đại viên mãn a? Đầu bếp, đều là như thế yêu nghiệt. Còn có cái kia đạo đồ ăn, đơn giản cùng hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp pháp bảo. Đáng chết, tiểu bạch trong mắt màu tím co rụt lại. Sau một khắc, dạ dày xoay tròn, trong tinh không, những cái kia trôi nổi hồn ma thể, đều là kêu thảm hướng phía tiểu bạch hắc động bay đi. Bị tiểu bạch không ngừng nuốt vào trong đó. Dầm dầm dầm. Tiểu bạch thân thể tại oanh minh, Lười biếng đại hồn chủ trong lòng kinh hãi. Một tiếng kinh động vũ trụ gào thét. Hồn thần đáng sợ khí tức gần như muốn buông xuống. Lười biếng đại hồn chủ đại hỉ. Nhưng mà, hắn sắc mặt rất nhanh liền biến. Bởi vì, tại 7 cái thời không đồng hồ cắt trước, thông thiên giáo chủ bỗng nhiên lấy ra một cây huyền hoàng kỳ. Đột nhiên huy động, khủng bố ba đạo khí tức buông xuống. Nhất tôn đạo nhân, chiếm cứ tinh không? Ánh mắt sáng chói, tay cầm một thanh liệt thiên cự phủ. Nhất tôn Phật Đà, khuôn mặt tường hòa, đỉnh đầu một thanh chuông lớn. Chuông có vô tận dòng năng lượng trôi. Một đạo uyển chuyển bóng người tại trong tinh không chập chờn dáng người. Nửa người dưới là xà thần, nhưng lại phát ra vô thượng đạo vận. Xuất sắc tay nắm lấy một cái thất thải thần thạch. Cái này ba tôn cường giả xuất hiện. Nhượng lười biếng đại hồn chủ sắc mặt hãi nhiên đại biến. Hồng hoang vũ trụ chư cường. Muốn trấn áp hồn thần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.